Sinh vật độc nhãn nói chuyện rất lạnh lùng. Chờ các ngươi thật khổ. Chỉ có 2 tên, 3 người làm sao chia? Sinh vật như long quy lên tiếng. Ta đã đổi tới trước nhất, ta phải đạt được 1. Quái vật lân giáp màu đỏ như núi cao nhìn chằm chằm vào Kỳ Ninh, Mô Cốc nói ra. Người cũng nhanh hơn chúng ta 1 bước, giao thủ với 2 tên thủ lĩnh người tu hành, dựa vào cái gì bảo 2 chúng ta tặng ngươi 1 người. Sinh vật độc nhãn lạnh lùng nói ra. Như thế nào, độc nhãn, ngươi tranh giành với ta sao? Quái vật lân giáo đỏ rực toàn thân đầy hỏa diễm nhìn sang, hiển nhiên nó rất phẫn nộ. Ta sợ ngươi, quái vật độc nhãn cười nhạo, còn không có động thủ đã nội đấu rồi, hiện tại có 2 thủ lĩnh người tu hành. Chúng ta nên giết bọn chúng trước, văn minh người tu hành khẳng định sẽ tiếp tục phái người tới đây, đến lúc đó lại giết 1. Chẳng phải xong, Long Quy lên tiếng, chúng ta liên thủ diệt trừ thủ lĩnh người tu hành trước. 3 sinh vật cấp chí tôn nói chuyện với nhau, chúng hoàn toàn không che giấu chút nào. Kỷ Ninh, Mô Cốc nghe xong nhìn nhau, nghe, đi, dường như bọn chúng nhất định phải giết 3 người tu hành. Kỷ Ninh truyền âm nói, và Cách Trương,